Thần mộ chi huyết đế, chương 152, Đông Thổ Đế Vương chiến. Góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong tất cả, Đông Phương Trường Minh lập tức quay đầu lại theo đường cũ trở về đại sảnh lúc trước vừa đến nơi hắn đã nhìn thấy. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đang đứng đợi sẵn. Nam Cung Tiên Nhi rời đi rồi sao? Đông Phương Trường Minh đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi lên tiếng hỏi. Cô ta vừa mới đi khỏi. Huynh vào trong đó có thu hoạch được gì không? Nạp Lan Nhược Thủy nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó hỏi ngược lại. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là... Đông Phương Trường Minh nhanh chóng đem những chuyện đã xảy ra kể hết cho hai người nghe. Trường Minh không ngờ lần này huynh lại có thu hoạch lớn như vậy, đúng là làm cho người ta phải ghen tị a. Chẳng bù cho hai người bọn muội ngoài một số loại đan dược dùng để khôi phục tu vi ra thì chẳng có gì cả. Sau khi nghe xong, trên mặt hai tỷ muội Nạp Lan đều hiện ra vẻ khiếp sợ, Nạp Lan Nhược Yên càng là không nhịn được cảm thán một tiếng. Ha ha ha, Nhược Yên nàng đừng giễu cợt ta, người xưa thường nói phu thê là nhất thể, vật của ta còn không phải là của các nàng hay sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy mỉm cười nói. Nếu như bây giờ các nàng đã tìm đủ đan dược để khôi phục tu vi thì không bằng chúng ta không cần trở về sở đô nữa, cứ trực tiếp ở lại đây bế quan tu luyện là được. Tuy rằng hoàn cảnh ở Phong Đô Sơn này có chút vấn đề nhưng mà mức độ linh khí ở đây lại thuộc về loại đỉnh cấp nhất trên đại lục, không có nhiều nơi so sánh được. Ta tin nếu cứ tu luyện ở đây nhiều nhất nửa năm nữa chúng ta sẽ đủ sức phi thăng trở lại thiên giới. Các nàng thấy thế nào? Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy nhìn nhau một chút rồi cùng gật đầu. Trước khi xuất phát đến Càn Thi phái, Đông Phương Trường Minh đã từ đi trước vị Đông Phương hầu, tỷ muội bọn họ đã sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ cho vợ chồng Nạp Lan Văn Thành, ba người có thể nói đã không còn mối lo về sau nữa, đã có thể chuyên tâm vào việc khôi phục thực lực của bản thân mình rồi. Tiếp theo ba người không nói thêm một lời nào nữa mà đi tìm một nơi thích hợp trên Phong Đô Sơn kiến tạo một động phủ lâm thời, bắt đầu bế quan khổ tu. Thời gian như nước từng ngày không ngừng nối nhau trôi qua, trong chớp mắt ba người Đông Phương Trường Minh đã lưu lại trên dãy Phong Đô Sơn được hơn nửa năm. Nhược Thủy, Nhược Yên, thực lực của ta đã khôi phục đến đỉnh điểm cao nhất của nhân gian giới, các nàng thế nào? Một ngày này Đông Phương Trường Minh đang khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn đột nhiên mở bừng hai mắt ra nhìn hai người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên ở bên mình trầm giọng hỏi. Cùng huynh không sai biệt lắm. Hai tỷ muội đồng thời mở mắt ra nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Tốt, như vậy thì bây giờ chúng ta nên đi thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó ba người đồng thời hóa thành ba đạo hào quang kích bắn ra khỏi động phủ. Vút, bằng vào tốc độ của mình rất nhanh ba người đã xuất hiện ở một khu vực mặt biển cách Phong Đô Sơn hơn vạn dặm, đây chính là địa điểm độ thiên kiếp mà bọn họ lựa chọn. Ba vị xin hãy đợi đã. Nhưng mà lúc bọn họ chuẩn bị hiển lộ khí thế của mình ra ngoài để dẫn động thiên kiếp thì ở phía xa đột nhiên lại vang lên một tiếng nói ngăn cản hành động của họ lại. Ba người quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một đạo độn quang màu hoàng kim đang từ phía xa bắn thẳng về phía bọn họ. Bên trong đạo độn quang đó chính là một người trung niên khuôn mặt chữ điền, thân mặc kim bào hoa lệ. Đỗ gia huyền giới, Đỗ Thiên bái kiến Đông Phương đại nhân. Bái kiến Nhược Thủy tiểu thư, bái kiến Nhược Yên tiểu thư. Khi đến trước mặt ba người, người trung niên đó từ từ thu độn quang lại, vòng tay ôm quyền lộ vẻ cung kính nói. Đỗ gia huyền giới, ngươi là người của Đông Thổ hoàng tộc. Đỗ gia, hôm nay các ngươi tìm ta là có chuyện gì, sao lại cản đại sự của ta? Đông Phương Trường Minh nhìn trung niên nhân nghi hoặc hỏi. Đông Phương đại nhân ngài cứ nói đùa với tiểu nhân. Ở trước mặt ba vị Đỗ gia chúng ta sao lại dám tự xưng Đông Thổ hoàng tộc gì chứ? Đỗ Thiên nghe vậy mỉm cười nói. Ngày hôm nay tại hạ phụng mệnh gia chủ Đỗ Hạo đến đây là để truyền lại mấy lời cho các vị, nếu có gì mạo phạm xin các vị đừng trách. Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục. Đỗ Hạo hắn đã thành gia chủ Đỗ gia rồi sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi, từ sau trận đại chiến ở Tử Vong Sa Mạc hắn vẫn luôn âm thầm cho người dò xét hành tung của Đỗ Hạo khắp nơi nhưng vẫn không có thu hoạch được gì, bây giờ không ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn trở thành gia chủ của Đỗ gia, đúng là làm cho người ta bất ngờ. Đúng vậy, khoảng 9 tháng trước sau khi gia chủ từ bên ngoài trở về một mình khiêu chiến với tất cả trưởng lão của Đỗ gia của chúng ta, cuối cùng dựa vào sức một người đánh bại tất cả bọn họ, thuận lợi ngồi lên chiếc ghế gia chủ, trở thành gia chủ trẻ nhất và cũng là mạnh nhất của Đỗ gia chúng ta. Đỗ Thiên trịnh trọng gật đầu một cái rồi nói, khi nhắc đến Đỗ Hạo trong mắt của hắn lóe lên một sự sùng bái không thể che giấu được. Ba người Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì nhíu mày lại, tuy ba người không tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Đỗ Hạo và các trưởng lão Đỗ gia, nhưng trong lòng đều biết nó không đơn giản như Đỗ Thiên đã nói, mà là một cuộc chiến đoạt quyền tràn đầy máu tanh, trong quá trình đó nhất định không thể thiếu được tràn đầy máu tanh. Những trận chiến này không làm cho không ít người phải chết mà còn khiến cho rất nhiều người còn sống đau khổ và thống hận Đỗ Hạo. Vậy mà không ngờ bây giờ khi Đỗ Thiên nhắc đến Đỗ Hạo lại tỏ ra sùng bái như vậy, qua việc này có thể thấy là Đỗ Hạo bằng vào khả năng của mình, chỉ trong 9 tháng đã hoàn toàn chinh phục được người của Đỗ gia, khiến cho tất cả người trong Đỗ gia đều sùng bái hắn. Phần nhân cách mị lực này đúng là làm cho người khác phải khiếp sợ. Càng đáng sợ hơn là hắn không ngờ còn có thể tính toán chính xác được. Hôm nay Đông Phương Trường Minh và hai người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên sẽ xuất hiện ở đây để cử Đỗ Thiên đến đây thông báo cho bọn họ. Đỗ Hạo muốn chuyển lời gì cho ta, ngươi cứ nói đi. Tuy trong lòng Đông Phương Trường Minh phi thường khiếp sợ với thủ đoạn của Đỗ Hạo, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản lạnh lùng nhìn Đỗ Thiên hỏi. Gia chủ phái ta đến đây hôm nay là muốn thỉnh mời ba vị cùng nhau đến Hạo Thiên Thành tham gia Đông Thổ Đế Vương chiến. Đỗ Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh nói, Đông Thổ Đế Vương chiến, đó là trò chơi gì? Nạp Lan Nhược Thủy nghi hoặc hỏi, bẩm Nạp Lan tiểu thư, do các vị bế quan tu luyện ở Phong Đô Sơn này cho nên không biết nửa năm nay Đông Thổ Đại Lục đã xảy ra đại biến, các đại huyền giới như Đỗ gia, huyền giới chúng ta nối nhau không ngừng cử ra các thiên tài của mình nhập thế cử hành huyền chiến với chính tài nhị đạo trên giang hồ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hai bên đã ác chiến với nhau hàng trăm trận, khiến cho hàng ngàn tu luyện giả chết đi, cuối cùng vì tránh để cho tu luyện giới Đông Phương chúng ta tổn hao nguyên khí quá nặng, cao tầng hai bên huyền giới liên minh và chính tài nhị đạo đã đạt thành một loại hiệp nghị, đó là tạm thời đình chiến cùng nhau tổ chức một cuộc tranh tài có tên là Đông Thổ Đế Vương chiến để giải quyết mọi chuyện. Quy tắc của cuộc chiến này rất đơn giản, đó là thiên tài của cả hai bên đều có thể tự do lên đài tham chiến, người cuối cùng chiến thắng sẽ được cả huyền giới liên minh và chính tài nhị đạo tôn lên làm minh chủ, có quyền quyết định tất cả mọi chuyện trong trận huyền chiến lần này. Đỗ Thiên trầm giọng trả lời. Tất cả cường giả của huyền giới liên minh và chính tài nhị đạo đều có thể tham chiến. Đúng là rất thú vị. Trong đó có cường giả nào đáng chú ý không? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy lộ ra một tia hứng thú hỏi. Bẩm Nhược Yên tiểu thư, những cường giả tham gia vào Đông Thổ Đế Vương chiến này có rất nhiều, nhưng mà nếu lợi hại nhất thì phải kể đến Ngũ Đế. Do tất cả cường giả cùng nhau bầu ra, gồm có là Huyết Đế, Đỗ Hạo gia chủ Đỗ gia chúng ta, Chiến Đế, Lý Nhược Lan truyền nhân của Loạn Chiến Môn, Lý gia huyền giới, Tiên Đế, Đạm Đài Tuyền truyền nhân của Đạm Đài Thánh Địa, Long Đế, Thần Nam cùng với Tà Đế, Đông Phương Trường Minh đại nhân. Đỗ Thiên lại đáp, ta là Tà Đế, biệt danh này là do ai đặt vậy? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt hỏi một tiếng. Bẩm Đông Phương đại nhân, biệt danh Tà Đế của ngài là do gia chủ chúng ta tự mình đặt. Gia chủ nói Ngũ Đế tuy là do tất cả cường giả trên đại lục cùng nhau bầu ra, cũng là đại diện cao nhất cho các thế lực lớn trên giang hồ hiện nay. Gia chủ và Chiến Đế, Lý Nhược Lan là đại diện cho phía huyền giới liên minh. Long Đế, Thần Nam là đại diện cho giới tán tu. Tiên Đế, Đạm Đài Tuyền là đại diện cho chính đạo tứ tông, còn Đông Phương đại nhân ngài là người đại diện cho lục đại tà đạo, đương nhiên phải đặt tên là tà đế, Đỗ Thiên trầm giọng trả lời. Được rồi, ngươi dẫn ta đi tới nơi tổ chức Đông Thổ Đế Vương chiến đó đi. Đông Phương Trường Minh nghe xong im lặng một chút rồi cất tiếng nói. Vâng, Đỗ Thiên kêu to một tiếng sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đi. Ầm, ba người Đông Phương Trường Minh cũng lập tức đuổi theo hắn. Trong chớp mắt bốn đại cường giả đã rời khỏi vùng biển rộng mênh mông đó. Hạo Thiên Thành là một tòa thành nhỏ ở biên giới Đại Sở Quốc, trong thành chỉ có hơn 2 vạn dân cư, có thể là không nhiều hơn một tòa thị trấn lớn là bao nhiêu, nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây số lượng dân cư ở đây lại tăng đột biến, cơ hồ mỗi ngày đều có hơn mấy vạn người ra vào thành tình. Cảnh náo nhiệt vô cùng, nguyên do là bởi vì ở đây đang diễn ra một hành động được cả Thiên Nguyên Đại Lục quan tâm, đó là Đông Thổ Đế Vương chiến. Một ngày này trước cửa Hạo Thiên Thành lại đột nhiên xuất hiện bốn người, đó là một trung niên nhân thân mặc kim bào, một thanh niên bạch y bạch phát, cùng với hai người thiếu nữ dung mạo xinh đẹp như hoa, đúng là Đỗ Thiên, Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên. Cách chương.